Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 19, bước thứ nhất của kế hoạch, gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, phản chiến lại nổi dậy một lần nữa. Vương quốc Hafurian, tại cung điện hoàng gia, thưa đức vua phía bên Tây lại nổi lên phản chiến ạ. Người đưa tin lau mồ hôi hột trên đầu thầm nói đây là lần thứ 10 trong năm rồi. Vua đau đầu suy nghĩ một chút rồi cho lui người đưa tin. Nemlis ngươi thấy thế nào? Vua hướng người thanh niên tóc bạc nói. Nemlis nhìn vua rồi mở lời. Tôi nghĩ ngài vẫn nên cho người làm rượu người dân lại. Bên đế quốc Lalian đang có một cuộc nổi loạn, họ chắc chắn sẽ đánh chiếm vương quốc của chúng ta. 2. Người nghĩ xem Nemlis có phải ta đã quá già rồi không? Vua nhìn Nemlis bằng ánh mắt thâm sâu rồi nói. Đã đến lúc tuyển chọn người lên ngôi tiếp theo rồi. Nemlis ngươi làm chủ đi. Đi theo 3 người con của ta và lựa một trong số chúng đi. Vâng, Nemlis trả lời rồi đi ra khỏi cung điện. Người đâu, hãy mau truyền lệnh cho công chúa Maria đến đây. Ngoài cửa vâng một tiếng rồi tiếng bước chân dồn dập đi mất. Vườn hoa hồng của Maria đang vang lên những tiếng cười. Maria cùng những cô tiểu thư vừa trò chuyện vừa cười đùa. Một cô tiểu thư chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi. Nghe nói tiểu thư Alisa của gia tộc Eliza bị hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Maria đang cười, khi nghe câu hỏi này thì dừng lại, dùng ánh mắt buồn bã cúi đầu nhìn xuống đất. Vị tiểu thư vừa mới hỏi thấy không khí giảm xuống thì ngại ngùng nói. Xin lỗi, tôi hỏi không đúng lúc rồi. Những cô tiểu thư khác hừ một tiếng rồi an ủi Maria. Những người này thật chẳng hiểu gì hết. Alisa bị hôn mê đã 5 năm mà họ lại cư xử như thế. Quả nhiên họ chơi với nhau chỉ vì lợi ích gia tộc. Thật khó hiểu về những người quý tộc này. Thưa công chúa, đức vua triệu người vào cung. Maria đang trong suy nghĩ của mình thì bị người gọi dậy. Nhìn người nói rồi Maria lên tiếng. Ta đã biết, Maria xin lỗi những cô tiểu thư rồi bước chân đi đến cung điện. Mở cửa bước vào, Maria hướng vua chào rồi mở lời. Ngài gọi con ạ, tốt lắm Maria, con đã gặp mặt hai vị hôn phu của mình rồi đúng không? Có vừa ý người nào chưa? Con, Maria đau khổ nhìn vua Arthur. Cô vẫn chưa muốn kết hôn sớm. Nhất là khi Alisa vẫn chưa tỉnh. Vua vô vị nhìn Maria rồi nói. Ta cho con thêm 5 năm nữa hãy suy nghĩ kỹ. Vâng, con xin lui. Ừ mau đi đi, bước ra khỏi cung điện Maria ngẩng đầu nhìn bầu trời tay nắm chặt váy. 5 năm nữa cô sẽ phải lấy chồng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình bị gả đi đây? Maria tính toán rồi gọi kỵ sĩ của mình. Glossus Bichin từng là chỉ huy của đội kỵ sĩ hoàng gia nhận chức hộ vệ cho Maria 2 năm trước. Gloss, hãy cho người đi theo dõi 2 vị hôn phu của ta, nhớ là làm trong bí mật được chứ? Gloss một chân quỳ xuống một tay để lên ngực đáp. Vâng, thưa công chúa, nghe xong Maria bước về cung điện của mình để suy nghĩ. Biệt thự nhà Eliza, nó sao rồi? Ông Eliza hỏi bà Eliza. Nhìn Alisa đang nằm trên giường ngủ không động đậy mà ông nhíu mày. Vẫn chưa tỉnh, bà Eliza thở dài rồi rời khỏi phòng ngủ của Alisa. Ông Eliza cũng thở dài vuốt tóc Alisa rồi rời khỏi phòng. Đi trên hành lang ông Eliza xoa cằm suy nghĩ. 5 năm trước thành viên trong tổ kỵ sĩ đi tập mà không thấy Alisa, cứ tưởng là lười hay gì đó, nhưng 2 ngày sau vẫn không thấy nên sinh nghi ngờ kêu la. Trước cửa phòng nhưng không có trả lời hay tiếng động nào nên mới phá cửa vào phòng mới phát hiện rằng Alisa đang ngủ kêu thế nào cũng không tỉnh. Biết được tin đó ông với bà mới nhanh chóng đến trường đón Alisa về nhà. Cả hai ông bà cũng đều hỏi Bell cùng với Yuki nhưng cả hai đều nói Alisa luôn cư xử bình thường không có chuyện gì. Hỏi Euclid thì cũng một câu trả lời giống như 2 người kia. Chuyện này thật kỳ lạ nên ông đã nhờ đến sự giúp đỡ trong lâu đài. Người được đưa đến là thánh nữ bên cạnh vua. Thánh nữ chỉ nói rằng Alisa là đang hôn mê, việc tỉnh lại thì phải xem bản thân Alisa muốn như thế nào. tức chết ông mà. Alisa đã gặp vấn đề gì mà lại bị hôn mê không tỉnh lại? Đập bàn một cái, ông vào thư phòng lấy ra bức thư đưa cho quản Gianbus. Gửi cái này cho Uốc. Tôi nghĩ ông ta sẽ biết làm gì tiếp theo. Albus tiếp nhận lá thư, một tay để lên ngực, tay còn lại cầm bức thư trả lời. Vâng, nếu như Alisa vẫn không tỉnh lại vậy thì bắt đầu kế hoạch thôi. Bước thứ nhất sẽ được tiến hành. Ông Elijah để hai tay vào túi quần, ngắm nhìn bầu trời qua cửa kính. Quốc, tôi hy vọng ông vẫn sẽ giữ đúng lời hứa. Tại nơi cao nhất của vương quốc Hafurian, An Mây cùng Phết đang ngồi trên đỉnh cao nhất của tòa kiến trúc. An Mây ngâm nga một vài bài hát đung đưa chân, Phết thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Đưa tay lên ngăn lại mái tóc đang bay về phía sau, An Mây lên tiếng hỏi Phết. Phết, anh nghĩ khi nào Alisa sẽ tỉnh lại? Phết vẫn nhắm mắt lên tiếng trả lời câu hỏi của An Mây. Phong ấn bị phá vỡ thì có thể tỉnh lại thôi. An Mây quay sang nhìn Phết rồi nói. Không biết ai đã phong ấn Alisa. Tôi không thể giải trừ được phong ấn đó. Cậu nghĩ là ai? Kẻ thù của chúng ta? Hay, kẻ thù của Teresa? Teresa ư? An Mây thở dài rồi đứng lên. Đi thôi Phết, có một vụ rối loạn đang diễn ra ở phía Tây. Tôi phải làm đúng trách nhiệm với cái vai thánh nữ rồi nhỉ? Phết lười biếng đứng lên rồi cùng An Mây biến mất. Cách chương.